Cực phẩm cuồng thiếu, chương 560, lớn nhất tranh luận nhân vật. Góc truyện audio.com, chương 560, lớn nhất tranh luận nhân vật. Màn đêm buông xuống, đèn đuốc rọi sáng một chùm chùm nhà gỗ. Xa xa nhìn tới, khác nào đom đóm ánh sáng, trải rộng toàn bộ Thiên Sơn kiếm phái. Trên quảng trường, tương tự sáng lên ánh đèn, đỉnh đầu đỉnh lều vải trải rộng quảng trường mỗi một góc. Vì để cho dự thi tuyển thủ có thể lợi dụng cuối cùng thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, điều chỉnh trạng thái, làm vì lần này thanh bảng giải thi đấu chủ sự mới Thiên Sơn kiếm phái. Vẫn chưa tổ chức long trọng tiệc tối, mà là khiến người ta đem cơm nước đưa đến mỗi một tên dự thi tuyển thủ trong phòng. Ngoài ra, Thiên Sơn kiếm phái còn chuyên môn vì là những kia đến đây quan xem so tài đám người tu luyện chuẩn bị cơm nước. Có thể nói là phục vụ chu đáo. Các ngươi nói lần này thanh bảng giải thi đấu, cuối cùng quán quân là ai? Sau buổi cơm tối, những kia đến đây quan xem so tài đám người tu luyện vi cùng nhau nói chuyện phiếm. Rất nhanh liền đem đề tài kéo tới lần này thanh bảng giải thi đấu quán quân tranh cướp mặt trên. Đây còn phải nói, đương nhiên là Phật môn chí tôn Bồ Đề Vô Âm truyền nhân Tô Lưu Ly. Đúng đấy. Tô Lưu Ly là duy nhất một cương khí nhập môn cảnh cường giả. Cùng những tuyển thủ khác liền không ở một cái mức độ. Không sai, cương khí cảnh bên dưới không cường giả. Câu nói này không phải là không có lửa mà lại có khói. Từ xưa tới nay không người nào có thể đánh vỡ cái này định luật. Ta xem không hẳn, từ xưa tới nay là không có ai có thể ở nửa bước cương khí cảnh chiến thắng cương khí nhập môn cảnh cường giả. Nhưng có một tiền đề, thực lực của hai bên đều là khổ tu mà đến. Các ngươi không nên quên, Tiểu Đao Vương Bạch Đế nói rồi, Tô Lưu Ly thực lực đến từ chính truyền thừa, cũng không phải là chính mình khổ tu mà đến. Hơn nữa rất có thể không cách nào phát huy ra cương khí nhập môn cảnh cường giả thực lực. Đã như thế, Bạch Đế vẫn có chiến thắng nàng hy vọng, ta cũng cho rằng Bạch Đế là quán quân. Tạm thời không đề cập tới Tô Lưu Ly thực lực đến từ chính truyền thừa. Nàng có thể chỉ tu luyện không tới một năm. Thời gian một năm, nàng kinh nghiệm chiến đấu cùng tâm thái, ý chí võ đạo chờ có thể bỏ qua không tính. Trái lại Bạch Đế, thanh danh của hắn là giết ra đến, chết ở dưới đao của hắn người tu luyện. Dị thú là một ẩn số. Không riêng là Bạch Đế có hy vọng chiến thắng Tô Lưu Ly, Viêm Hoàng tổ chức yêu nghiệt Lãnh Phong cũng có hy vọng hắn cũng ở kiểm tra bi trên lưu lại quyền ấn. Hơn nữa để cái cuối cùng phù hiệu sáng một nửa, thực lực cùng Bạch Đế ở sàn sàn với nhau. Phần lớn người đều cho rằng Tô Lưu Ly đoạt quan không có chút hồi hộp nào. Cũng có số ít người đưa ra không giống ý kiến, nhưng cơ bản đều cho rằng quán quân sẽ ở Tô Lưu Ly. Bạch Đế cùng Lãnh Phong ba người trong lúc đó sản sinh. So với ai sẽ thu được lần này thanh bảng giải thi đấu quán quân mà nói. Ta càng tò mò, ta Hoàng Đồ đến cùng có cái gì dựa dẫm, không chỉ dám cùng Tiểu Đao Vương Bạch Đế một trận chiến. Hơn nữa còn nói chém Khương gia yêu nghiệt như thiết qua. Rất nhanh, có người đem đề tài chuyển đến Diệp Phàm trên người. Diệp Phàm tuy rằng đang công kích lực kiểm tra bên trong biểu hiện, nhưng cũng cùng Tô Lưu Ly như thế. Là lần này thanh bảng giải thi đấu lớn nhất tranh luận tuyển thủ. Thực lực chênh lệch quá to lớn, Tà Hoàng Đồ chỉ là phô trương thanh thế, một khi giao thủ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Không sai, nếu như Tà Hoàng Đồ thật sự có mạnh như vậy, cũng sẽ không để cho Tô Lưu Ly cho hắn ra mặt. Liên quan với cái này nghị đề, mọi người đáp án hầu như giống nhau như đúc. Nghiêng về một bên địa cho rằng Bạch Đế tất thắng, một người trong đó càng là nói như vậy, không cần nói là Tiểu Đao Vương Bạch Đế cùng Khương gia yêu nghiệt. Tà Hoàng Đồ gặp phải võ đang yêu nghiệt Viên Phong, đều không có bất kỳ phần thắng nào. Đối với này, mọi người lần thứ hai tán thành, dù sao Viên Phong đang công kích lực kiểm tra thời điểm. Để kiểm tra bi sáng lên 78 cái phù hiệu. Thực lực rõ như ban ngày. Sẽ ở đó chút đến đây quan chiến người tu luyện nghị luận sôi nổi đồng thời. Thiên Sơn kiếm phái bên trong, phần lớn dự thi tuyển thủ đều đang lợi dụng cuối cùng thời gian tu luyện. Chính là lâm trận mới mài gương không nhanh cũng quang. Ngoài ra, còn có một chút dự thi tuyển thủ ở lắng nghe trưởng bối giáo huấn. Tựa hồ dưới cái nhìn của bọn họ, kinh nghiệm chiến đấu cùng tâm thái so với lâm trận mới mài gương trọng yếu hơn. Trong đó một đống trong nhà gỗ, Tiểu Phong, lần tranh tài này hạt giống trong tuyển thủ, ngoại trừ Trử Huyền Cơ đồ đệ Diệp Phàm cùng Thiên Sơn kiếm phái Hưu Quạnh Lăng ở ngoài. Những người khác thực lực đều rất mạnh, võ đăng trưởng môn Trương Thiên Sư nghĩ đến đồ đệ mình Viên Phong cầm trong tay Thái Ất Phất Trần. Dùng võ làm bí pháp, Thái Ất Huyền Công, kết quả khảo nghiệm ở thập đại hạt giống trong tuyển thủ xếp hạng thấp. Không nhịn được thở dài, nói, sư phụ đối với người yêu cầu không cao, hai người này nhất định phải chiến thắng. Cái khác hạt giống tuyển thủ tận lực đi bính, thắng bại cũng bó tay. Nếu như không phải Bạch Đế ngăn cản, ta ở lúc xế chiều liền đem cái kia Diệp Phàm đánh trở lại. Mà cái kia Hưu Quạnh Lang, coi như hắn luyện thành thiên kiếm thức thứ bảy, cũng không phải ta đối thủ. Dù cho lực công kích kiểm tra xếp hạng thấp, nhưng Viên Phong tựa hồ vẫn chưa bị đả kích, cuồng ngạo vẫn, cho tới những người khác, bọn họ hoặc là so với ta lớn tuổi, thời gian tu luyện so với ta nhiều, hoặc là dựa vào truyền thừa bí pháp thu được thực lực chờ ta đến bọn họ cái kia tuổi tác thời điểm. Nhất định sẽ siêu vượt bọn họ. Hừm, luận tiềm lực, ngươi không kém bất kỳ ai. Trương Thiên Sư nhẹ nhàng gật đầu. Trên mặt mù mịt quét đi sạch sành xanh, một mặt, dường như Viên Phong từng nói. Hắn nhỏ tuổi nhất, thời gian tu luyện ngắn nhất, như nhiều hơn nữa tu luyện mấy năm, coi như không cách nào cùng Bạch Đế tranh đấu, nhưng tuyệt đối có thể không thể so Lữ Chiến, Khương Oánh chờ tu luyện thế gia yêu nghiệt kém. Mặt khác, Diệp Phàm từng chém giết phái võ đương khác một thiên tài. Mà Thiên Sơn kiếm phái nhưng là thay thế được phái võ đương tổ chức lần này thanh bảng giải thi đấu. Chỉ cần Viên Phong có thể chiến thắng Diệp Phàm, Hưu Quạnh Lăng hai người, phái võ đương bộ mặt liền có thể cứu vãn. Khác một đống trong nhà gỗ, tổ bà nội, nguyên bản ta là định nghe lời của ngài, không dự định đối với tà hoàng đồ đệ động thủ, nhưng tên khốn kia quá kiêu ngạo, dám nói chém ta như thiết qua. Thực sự không thể nhẫn nhịn, Khương Oánh tức giận nói rằng, chỉ mong hắn không muốn trước tiên gặp phải ta, bằng không coi như Bạch Đế ca ca đặt trước đầu của hắn. Ta cũng phải đánh cho hắn răng rơi đầy đất, hơn nữa chỉ dùng một cái tay, nói được là làm được. Hay là hôm nay Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly hành động thực sự để Khương gia tiến thoái lưỡng nan. Khương gia bà sắc mặt cũng rất khó coi. Nhưng vẫn chưa mất đi lý trí, mà là nhắc nhở, Bồ Đề Vô Âm truyền nhân mặc dù là dựa vào truyền thừa. Nhưng lấy ngươi thực lực trước mắt, còn không cách nào đánh với nàng một trận, không thể kích động, tuy rằng ta hiện tại không phải là đối thủ của nàng. Nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ đưa nàng đạp ở dưới chân, xé nát miệng của nàng, bởi vì biết Khương gia bà nói chính là sự thực. Khương Oánh lựa chọn nuốt giận vào bụng, nhưng cũng không phục, mà là nhớ rồi mối thù này, chuẩn bị sau này tính sổ. Dường như Viên Phong, Khương Oánh hai người như thế, cuối cùng báo danh Lãnh Phong, cũng không có ở lúc trước ngày cuối cùng buổi tối tu luyện, mà là một mình đi tới Viêm Hoàng bên trong tổ chức môn trưởng lão Cổ Vân nơi ở. Cổ Vân không chỉ là Viêm Hoàng tổ chức nội môn trưởng lão đứng đầu. Hơn nữa còn là lần này thanh bảng giải thi đấu trọng tài trưởng. Đem cùng với những cái khác 9 tên từ các đại môn phái. Tu luyện thế gia chọn lựa ra trọng tài. Cùng chấp pháp lần này thanh bảng giải thi đấu. Hai người này thân phận, bất luận người nào đều cực kỳ hiển hách. Thiên Sơn kiếm phái chút nào không dám thất lễ. Trực tiếp cho Cổ Vân sắp xếp một đống biệt viện. Mà không phải như những môn phái khác đại biểu như vậy tùy tiện sắp xếp một đống nhà gỗ qua loa cho xong. Tiểu Phong, ngươi có việc, biệt viện trong đại sảnh. Cổ Vân ngồi khoanh chân, mở hai mắt ra, trùng Lãnh Phong hỏi, cổ trưởng lão, cõi đời này thật sự có truyền thừa loại bí thuật này. Làm sao tổ chức bí điển bên trong không có ghi chép? Lãnh Phong đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hắn là trễ nhất một báo danh hạt giống tuyển thủ. Nghe nói Tô Lưu Ly chỉ tay xuyên thủng kiểm tra bi hậu trực tiếp coi như người trời. Về sau nghe nói trong đó ẩn tình. Đối với truyền thừa cái môn này bí thuật có thể nói là tràn ngập tò mò. Vì vậy đặc biệt đến nhà bái phỏng. Truyền thừa thuật là trong ngắn hạn chế tạo cường giả mạnh mẽ bí pháp. Ở cổ tu luyện giới từng phổ biến một thời. Nhưng nhân môn bí pháp này tai hại quá nghiêm trọng. Sau đó từ từ không lại bị các đại môn phái, tu luyện thế gia vây đỡ. Lại sau đó liền thất truyền. Không nghĩ tới đương đại lại xuất hiện. Cổ Vân trả lời, thân là Viêm Hoàng bên trong tổ chức môn trưởng lão đứng đầu. Hắn là tu luyện giới lão già. Biết rất nhiều bí mật không muốn người biết. Cái gì tai hại? Lãnh Phong hỏi, truyền thừa thuật tai hại chủ yếu có 3 điểm. Số 1, truyền thừa trong quá trình. Tiếp thu người truyền thừa sẽ chịu đựng thế người không thể nào tưởng tượng được thống khổ. Nhất định phải ý chí lực kiên cường. Cũng chính là Phật môn nói tới đại nghị lực. Nếu không sẽ dã tràng xe cát, tỷ lệ thành công cũng không cao. Một khi truyền thừa thất bại, tương đương với gà bay trứng vỡ. Người truyền thừa đem uổng phí hết tự thân công lực. Thứ hai, mặc dù truyền thừa thành công, người truyền thừa cũng cần rất nhiều thời gian đi lĩnh ngộ. Tiêu hóa, cần cực cao sức lĩnh ngộ, dùng Phật môn lời giải thích chính là đại trí tuệ. Nếu như tiếp thu người truyền thừa không cách nào nắm giữ cực cao sức lĩnh ngộ, không chỉ không cách nào triệt để tiếp thu truyền thừa, còn có thể ở lĩnh ngộ trong quá trình xảy ra vấn đề. Nhẹ thì tổn thất một thân tu vi, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, hồn phi phách tán, đệ tam, coi như tiếp thu truyền thừa người, nắm giữ đại nghị lực, đại trí tuệ, hoàn toàn tiếp thu truyền thừa, nhưng cũng sẽ đánh tới người truyền thừa dấu ấn. Rất khó lại có thêm đột phá. Ở cổ tu luyện giới, đã từng có không ít cường giả đem một thân công lực truyền thụ cho thiên phú rất tốt đệ tử. Nhưng căn cứ ghi chép, những đệ tử kia hầu như không có ai có thể vượt qua cho bọn họ truyền thừa cường giả. Cổ Vân kiên trì làm ra giải thích, cổ trưởng lão, dựa theo ngài từng nói, cái kia Tô Lưu Ly xem như là bước đầu tiếp thu truyền thừa thành công. Lãnh Phong hỏi lần nữa. Cổ Vân hỏi ngược lại. Ngươi là muốn trong trận đấu cùng nàng giao thủ chứ? Lãnh Phong vẫn chưa ẩn giấu. Một mặt kiên định nói. Bạch Đế dám đưa nàng xem là đột phá cương khí nhập môn cảnh đá mài dao. Ta tự nhiên không sợ. Lần này thanh bảng giải thi đấu. Viêm thủ lĩnh thủ tiêu cương khí cảnh người tu luyện không thể dự thi này một cái. Chính là muốn để Bồ Đề Vô Âm truyền nhân kích thích thế hệ tuổi trẻ. Do đó để Hoa Hạ tu luyện giới nghênh đón tân phồn vinh. Vì lẽ đó, ngươi muốn thông qua cùng Bồ Đề Vô Âm truyền nhân một trận chiến vì là thời cơ. Thử nghiệm đột phá cương khí nhập môn cảnh là chính xác. Cổ Vân nói tới chỗ này, ngữ khí đột nhiên nghiêm túc mấy phần, nhưng ta tất yếu nhắc nhở ngươi. Bồ Đề Vô Âm thân là Phật môn chí tôn. Ngộ tính vì là đương đại đệ nhất, nàng tuổi già thu đồ đệ, đem một thân công lực truyền cho cái kia Tô Lưu Ly. Tự nhiên là coi trọng cái kia Tô Lưu Ly thiên phú. Hơn nữa cũng không phải là muốn giữ lại y bát đơn giản như vậy. Rất có thể là muốn cho truyền nhân trò giỏi hơn thầy. Hay nàng đi thăm dò cái thứ ở trong truyền thuyết lĩnh vực. Này nói cách khác. Cái kia Tô Lưu Ly mặc dù là bởi vì truyền thừa trở thành thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất cương khí nhập môn cảnh cường giả. Thực lực đó cũng sẽ không giống các ngươi tưởng tượng như vậy nhược. Ngươi muốn chính xác đối xử cùng nàng quyết đấu. Nếu là liền thua, ghi nhớ kỹ không thể hành động theo cảm tình thăng cấp đến cuộc chiến sinh tử. Lấy cái chết liều mạng. Hiểu chưa? Vâng, cổ trưởng lão, Lãnh Phong cúc cung đáp lại. Nhưng chưa ký ở trong lòng. Cùng lúc đó, cùng thân vì lần này thanh bảng giải thi đấu hạt giống tuyển thủ Lữ Chiến. Vừa không có ở chính mình trong nhà gỗ tu luyện, cũng không có đi thỉnh giáo chủ nhà họ Lữ Lữ Nguyên. Mà là đi tới Diệp Phàm nơi ở, Lữ Huynh, ngươi muộn như vậy tìm đến ta. Có chuyện gì sao? Trong nhà gỗ, Diệp Phàm vốn là đang tu luyện. Nhìn thấy Lữ Chiến đến hậu, đứng dậy đón lấy. Diệp huynh, đêm trường từ từ, vô tâm tu luyện, không bằng hai ta luận bàn một hồi. Lữ Chiến đầy cõi lòng chờ mong địa nói rằng, luận bàn, Diệp Phàm nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó xuyên thủng Lữ Chiến tâm tư, cười khổ nói, Lữ huynh, nếu chúng ta đang luận bàn bên trong bị thương, chẳng phải là tiện nghi những người khác, chúng ta điểm đến mới thôi. Lữ Chiến không cam lòng từ bỏ, ngươi là nghĩ đến mò ta để chứ, Diệp Phàm đơn giản nói ra, mắt thấy kế vật bị vạch trần, Lữ Chiến không những không có lúng túng, trái lại mặt dày nói rằng, nếu Diệp huynh trực tiếp như vậy, vậy ta cũng không quanh co lòng vòng, ta là muốn sờ ngươi để, hơn nữa còn muốn sờ Tô Lưu Ly để, do đó phán đoán bạch đế, Lãnh Phong mọi người phủ sẽ bi kịch, Diệp Phàm hoàn toàn không còn gì để nói, ra mặt dày đến Lữ Chiến trình độ như thế này cũng coi như là kỳ hoa. Lòng hiếu kỳ hại chết người a. Ai để cho các ngươi là lần này thanh bảng giải thi đấu lớn nhất tranh luận nhân vật. Lữ Chiến nghĩa chính ngôn từ địa nói rằng, sự thực sẽ chứng minh tất cả. Diệp Phàm hơi nheo cặp mắt lại, trả lời, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.